Chương 4. 697 hủy bỏ tư cách. Các ngươi ba tranh thủ thời gian đi một bên, giải quyết chính các ngươi ân oán cá nhân đi thôi. Đoan Mục Thanh quay đầu nhìn bọn họ một chút, yên lặng rủ xuống tầm mắt, lập tức đối Lư Cho nói, đem bọn hắn đều trước ke ho tu mở đi lên lại nói. Theo sát lấy Thích Huyên Huyên cùng Lương Thanh Thanh bọn người, có chính mình từ từ vọt đi lên, QNZ có một bộ phận mượn dây thường lực lượng, dễ dàng đăng đỉnh. Chính bọn hà nờ người đều tề tiểu về sau, lúc này mới bắt đầu hỗ trợ ke ho tu mở cái gì khác người. Tiểu Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn qua phía dưới hỗn loạn tương bừng, ánh mắt rơi vào tiền kia ngay từ đầu tạo thành này đoàn hỗn loạn kẻ cầm đầu trên thân. Vị kia Lam Dương học viện học sinh lúc này đã bị sợ choáng váng. Trên người hắn treo đầy màu, cái kia bao đốm cũng đã bị hắn thu về, nhưng ánh mắt của hắn co rúm lại, không dám nhìn đám người chỉ trích ánh mắt. Ánh mắt luôn luôn né tránh. Lúc trước tên kia mở miệng trách cứ hắn tế thì, đi lên vách đá về sau, liền đưa tay chỉ học sinh kia, tức giận đến lô mũi hô hô xuất khí, tức giận gọi nói, ngươi có phải hay không ngốc ngươi ngươi nói một chút ngươi cao y tên nào y, a để ngươi không muốn cơi huyền thú, ngươi làm sao lại không nghe đâu đều nói chúng ta Nhật Nguyệt Thần Điện xuất nhập nơi đây nhiều lần như vậy, nếu có thể dùng linh thú huyền thú thay đi bộ. Chúng ta lại không biết sao học sinh kia bây giờ như cái chim cút giống như. Co lại cái đầu, một tiếng cũng không dám chi. Thần điện tế ti tiếp tục chỉ vào hắn căm giận giận mắng, không đầu góc liền học được đa động động đầu góc, có chuyện gì hỏi trước một chút tiền bối giống như ngươi như vậy lỗ mãng, cho dù có hạnh vào bí cảnh, tại bí cảnh trong qua loa sông đến sông vào, ngươi chẳng những sẽ hại tính mạng mình, nói không chừng còn yếu hại đồng hành người thánh tử đại nhân. Ta đề nghị hủy bỏ này học sinh bí cảnh tư cách hủy bỏ những người khác cu nở dê đi theo phẫn nộ ồn ào. Học sinh kia lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian phân biệt nói, người, các ngươi lúc ấy lại không cùng ta giải thích rõ ràng, ta làm sao biết, huyền thú chạy lúc, chấn động động, liền sẽ khiến hai bên nham thạch bích, sơn, núi lở đâu đám người đỉnh lấy hào hào mưa to, đều đứng tại nham thạch bên trên. Cứ như vậy gắt gao trừng mắt người này. Tiểu tử này có thể ai chính mình phạm sai lầm, lại vẫn đem sai lầm quy tội trên thân người khác, giống như vậy người, như thế nào để hắn cùng bọn hắn tiếp tục đồng hành xuống dưới đâu. Kiều Kiều đại nhân khiêng nàng mưa to rủ, mặt không thay đổi ngốc trong ngực Mạc Liên, xoay qua cái đầu nhỏ, cứ như vậy nhìn người kia một chút. Lúc này quần tình có mấy phần mãnh liệt, tất cả mọi người giống như là tìm tơ y phẫn nộ chỗ tháo nước. Cùng nhau đập thượng cái kia mở miệng rảo biện học sinh. Nói như vậy, vẫn là thần điện tế ti sai rồi là bọn họ không nói cho ngươi, thượng tọa kỵ sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi là ngốc sao phía trước có linh thú đến đánh lén chúng ta, ngươi không có nghe thánh tử đại nhân nói muốn tốc chiến tốc thắng sao đó chính là tuyệt đối không thể để cỡ lớn linh thú kinh động đến dãy núi này. Chính là, rất rõ ràng núi này đầu không trải qua chấn A chấn động nói trung thượng liền sẽ sụp đổ. Đều là của người khác sai. Ngươi liền không một điểm sai lầm. Ta không nói như vậy. Cái kia Lam Dương học viện học sinh, trong lòng một mảnh khẩn trương, mặt đỏ tới mang thai vội vội vàng vàng phân biệt nói, ta biết lần này là ta không đúng, nhưng là có chút chuyện các ngươi không nói rõ ràng, ai biết sẽ biến thành dạng này. Di Nhan Thánh Tử bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, lạnh lùng nhìn cái kia Lam Dương học viện học sinh một chút, ngươi bị thủ tiêu tư cách. Chính mình trở về đi.